Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho kênh mình rất nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Hoàng Vân, Nguyễn Hải Sơn, Trường Phạm Nhật, Hắc Vô Thường, Nguyễn Trâm, Yukiona, Kha Phục. Nhiều bạn quá, em mới không chịu, không kịp. Hôm nay không có Mao Sơn. Chào Duy Nguyễn. Thực sự hôm nay admin là bị trúng gió, vừa mới cạo gió sau lưng xong. May mà hôm nay chỉ có một chuyện thôi. Đạo sĩ cực phẩm thì cố gắng một chút vậy. Chứ hôm nay là cũng đang hơi bị nôn nao, khó chịu trong người. Diệp Tiểu Mộc, cái này chị sẽ xem xét và có thể sẽ đọc một tập trong một tuần, đọc một tập thôi. Ok, cảm ơn bạn Trang Nguyễn, cảm ơn Hoàng Văn. Cảm ơn Nguyễn Bình. Hôm nay cũng may là chỉ đọc một chuyện thôi. Táo túi, không có Mao Sơn. Hôm nay chỉ có đạo sĩ cực phẩm. Sắp tới thì Hắc Vô Thường. Thực ra thì chị cũng không bắt ép mọi người, cứ phải chuyện gì chị đọc thì mọi người cũng nghe. Mọi người cứ đọc một bộ nào mình thích thôi, sau đó mình chọn thì nó sẽ không bị loạn. Mọi người nhớ ủng hộ kênh, luôn luôn ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn mọi người. Hắc Vô Thường, chị mà mất ngủ, chị nghe giọng chị cũng buồn ngủ lắm. Nói hơi buồn cười nhưng mà tự mình tự sướng với bản thân, nên là khi cứ mất ngủ thì nghe chuyện của mình thì tự thấy buồn ngủ. Kiên định. Thực ra có nhiều bạn nó không phải nghe mỗi kênh của admin đâu, còn nghe còn nhiều kênh khác cơ. Nên là mọi người ai mà không có khả năng nghe được nhiều nơi thì chỉ nghe bộ nào mình thích thôi. Ok, chị sẽ đóng luôn đây, bởi vì chị cũng muốn nghỉ ngơi. Chị là hết cơm tâm mới ăn phở. Bạn Nguyễn Khanh ơi, ngày mai mới có Ngô Môn nhá, không phải hôm nay. Chào Nguyễn Mị Nương. Ok, bây giờ chị sẽ đọc truyện nhá. Yo yo. Đạo sĩ cực phẩm, chương 75, ánh sáng tan biến. Lần đầu tiên Diêm Vũ cách tử vong gần như vậy, hắn ngậm miệng, ở trong lỗ mũi tất cả đều là nước, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhưng cái này cũng không phải là thống khổ nhất, điện giật sắp đến mới là thống khổ nhất. Mọt mật mạp ở hai bên tai hắn kêu cuồng loạn, nhưng tất cả lại không giải quyết được vấn đề. Ta sẽ không cứ như vậy chết đi chứ, Diệp Vũ không cam lòng. Ta còn chưa có phá dương thân, không thể như vậy cứ chết đi, suy nghĩ vừa mới xuất hiện. Khăn lông ướt trên mặt của Diêm Vũ bỗng nhiên bị sốc lên. Ánh mắt của Diêm Vũ mơ hồ, chỉ thấy Nghiêm giáo quan nhanh chóng đem mình từ trên ghế điện cởi xuống. Phùng Lượng ư? Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Phùng Lượng vừa muốn mở miệng, một thanh dao sắc bén liền đâm xuyên từ phía sau hắn. Máu tươi phun ra ở trên mặt Diêm Vũ. Mặt của Nghiêm giáo quan biến mất, biến thành bộ dáng của Phùng Lượng. Hắn cười cười với Diêm Vũ, sau đó bỗng nhiên xoay người, bắt lấy Dương Vĩnh Sinh ở sau lưng, đem hắn để lên ghế điện bên trên, dùng thân thể của mình cố định hắn lại. Mở công tắc, Phùng Lượng gầm nhẹ lên. Dương Vĩnh Sinh bị đặt ở trên ghế điện, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn điên cuồng và giãy giụa, thế nhưng Phùng Lượng liều mạng đem hắn đặt ở trên ghế điện, làm sao có thể để cho hắn tránh thoát. Diêm Vũ, mở công tắc, Phượng Lượng lần nữa gầm thét lên. Hắn không dám, ngươi cũng giống như vậy, các ngươi không dám. Dương Vĩnh Sinh chợt cười to. Ngươi cũng là bởi vì quá thiện lương mới có thể bị bọn ác ma chúng ta chi phối. Nếu như các ngươi có thể làm được tất cả, thế thì khác ta ở chỗ nào? Chúng ta và ngươi không giống. Phùng Lượng giống to. Diêm Vũ, mở công tắc. Diêm Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn khẽ cắn môi, trực tiếp nhào về phía công tắc, không chút do dự mở công tắc. Xì xì xì. Dòng điện màu xanh trong nháy mắt trải rộng trên thân thể của Dương Vĩnh Sinh và Phùng Lượng, sau đó hóa thành hoa lửa kim sắc tách ra trong không khí. Bất quá thời gian vài giây đồng hồ, Dương Vĩnh Sinh và Nghiêm Giáo Quan tay chân cứng ngắc, liền từ trên ghế điện trượt xuống. Đã không có khí tức, Diêm Vũ đóng công tắc, dựa lưng vào tường vô lực nhìn xem hai cỗ thi thể. Mặt của mập mạp và hắc tráng càng không có chút máu. Lão đại, bọn họ chết rồi ư? Mập mạp nhỏ giọng hỏi. Loại cường độ dòng điện này như thế nào cũng phải chết. Diêm Vũ thở dài. Không chỉ có chết mà là hồn phi phách tán, bao gồm cả Phùng Lượng. Điện là một loại năng lượng tương đối thần kỳ, cũng là bởi vì nó là thứ do âm dương chính phủ không cân bằng sinh ra, tự nhiên cũng sẽ tạo thành tổn thương đối với hồn phách. Phùng Lượng và Dương Vĩnh Sinh đều biết điểm này, nhưng Phùng Lượng vẫn là nhào tới, khí tức tử vong tràn ngập bên trong phòng hầm. Trên mặt từng cỗ thi thể bị giam bên trong lọ thủy tinh kia, nụ cười quỷ dị thập phần hợp với tình hình. Dương Vĩnh Sinh cuối cùng cũng đã chết. Diêm Vũ, Diêm Vũ! Lúc này trên cầu thang bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Tô Hàn, bọn mập mạp vội vàng trả lời. Tô lão sư, chúng tôi ở chỗ này, mau tới cứu chúng tôi. Theo một loạt tiếng bước chân vang lên, một đám cảnh sát chui vào. Diêm Vũ nhìn một chút, đội trưởng Vương Mặc, Trần Xuyên Đông, hắn từng gặp mặt đều ở trong đó. Bọn họ đi vào tầng hầm cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ. Vương Mặc còn tốt hơn một chút, Trần Xuyên Đông thậm chí bắt đầu nôn ra một trận. Tô Hàn và Tạo Đại Sư cũng đi tới, hai người nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, sắc mặt cũng là trắng nhợt. Đại sư, ngài không có sao chứ? Tạo Đại Sư đỡ Diêm Vũ lên. Các người làm sao lại tới? Diêm Vũ hỏi. Tô Hàn nói, là Phùng Lượng thông báo cho chúng tôi. Phùng Lượng đâu? Hắn vì cứu chúng tôi đã hồn phi phách tán. Diêm Vũ trầm giọng nói ra. Những thứ thi thể quỷ dị trong tầng hầm này để cho Vương Mặc ý thức được đây là một đại án. Hắn nói với Trần Xuyên Đông. Người trước kéo bọn họ rời khỏi nơi này. Nếu có người bị thương, trước tiên đưa đến bệnh viện. Được. Trần Xuyên Đông lĩnh mệnh. Hồ mấy cái đồng liêu bảo bọn họ đưa Diêm Vũ rời đi. Ra khỏi tầng hầm, mấy người Diêm Vũ dưới sự bảo hộ của cảnh sát đi ra ngoài. Mới vừa đi ra tòa nhà, bọn Diêm Vũ lại bị một đám phụ huynh vây quanh. Cảnh sát phá án, người không có phận sự, toàn bộ thối lui. Nếu không tất cả tạm giữ vì tội ảnh hưởng người thi hành công vụ. Trần Xuyên Đông cao giọng hô. Nhưng đám phụ huynh này căn bản không sợ hắn cảnh cáo, gắt gao bao vây bọn họ vào trong. Đồng chí cảnh sát, ngoại trừ ở đây đã không có chỗ để đi. Nếu là các vị niêm phong trung tâm cai nghiện game, bọn nhỏ lại đi đâu? Các người bắt Dương chủ nhiệm đi, chính là có lỗi với đám phụ huynh chúng ta sẽ không để cho các người đi. Nhìn qua bọn này còn không có biết phân biệt trắng đen, bên trong ngực của Diêm Vũ bốc lên một đoàn lửa giận. Đều là con mẹ nó, ngậm miệng. Diêm Vũ giận dữ hét. Các người để tay lên ngực tự hỏi, các người thực sự có tốt với con mình không? Mới đem bọn họ đưa đến nơi này sao? Bọn nhỏ làm cái gì sai? Bọn họ làm ra hết thảy còn không phải học được từ trên người các người hay sao? Chính các người hút thuốc, uống rượu, đánh bạc chơi mặt trượng, lại không để cho hài tử dùng cách này để xả xì chết. Cho rằng Internet là hồng thủy mãnh thú, là thứ đáng sợ hủy hoại con của các ngươi. Tất cả các ngươi làm ra chỉ là đang che giấu tụt hậu vô tri của mình thôi. Các ngươi xem thường người thân, một năm chưa hẳn về nhà một lần, coi thường quát lớn cha mẹ của mình, chưa từng nói chuyện với con cái, lại trách cứ con cái bạc tình bạc nghĩa. Các ngươi không biết tôn trọng là ý gì, tùy ý nhìn trộm bí mật của con cái, cho rằng yêu sớm là một chuyện đáng sợ, đáng buồn, đem cả thanh xuân ngây thơ biến thành đồ bỏ. Chính các ngươi không có năng lực giáo dục hài tử, liền đem hài tử đưa đến địa ngục trần gian này, tưởng rằng giao tiền liền có thể một lần bỏ công cả đời nhàn nhã, muốn là kích điện một cái liền có thể kéo con cái từ bên cạnh hố sâu trở về. Các người thực sự không biết mình mới là ác ma để bọn nhỏ vào trong vực sâu. Chuyện đáng sợ nhất trên đời này là làm cha mẹ không cần kiểm tra. Sau khi đem những lời nói ra toàn bộ, Diêm Vũ thật dài mà thở ra một hơi. Hắn cho rằng đám gia trưởng này có thể đem lời nói của mình để cho ở trong lòng, sau đó mà sám hối. Nhưng hắn sai. Mọi người đừng nghe cái gia hỏa này yêu ngôn hoặc chúng, chỉ có chủ nhiệm Dương mới có thể cứu chúng ta. Các gia trưởng lần nữa lại loạn tung phèo lên. Trần Xuyên Đông nhìn thấy tràng diện này, yên lặng lắc đầu thấp giọng nói với Diêm Vũ. Trong lòng mỗi một con người đều chứa một con ác ma, muốn thả nó ra, dằn ba câu liền không đủ, nhưng muốn ngăn nó lại cũng không dễ dàng. Diêm Vũ đột nhiên cảm giác bất đắc dĩ không thôi, cho dù Dương Vĩnh Sinh chết là có thể thế nào đây? Trên thế giới này còn có vô số phụ huynh không biết cách giáo dục con cái, cũng sẽ có vô số Dương Vĩnh Sinh xuất hiện. Các gia trưởng rộn rộn ràng ràng, thậm chí xuất thủ với cảnh sát, chẳng diện vô cùng hỗn loạn. Nhưng đúng vào lúc này, bịch một tiếng, một bóng người từ mái nhà tầng 2 rơi xuống, hùng hăng đập xuống đất. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Diêm Vũ xuyên qua đám người, nhìn thấy nam sinh nằm trên mặt đất, đã máu thịt be bét. Không khỏi cảm thấy một tia bất lực. Ở đây là mái nhà tầng, không phải tầng 2. Em mình đọc hơi sai. Lý Chí Hiền. Cậu tại sao? Khóe miệng của Lý Chí Hiền miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn dùng thanh âm khàn khàn bất lực mở miệng nói chuyện, giống như đang đối thoại cùng thế giới này vậy. Có lẽ chỉ có một sinh mệnh đang sống sờ sờ, tàn biến trước mặt mọi người mới có thể tỉnh ngộ. Lý Chí Hiển chết đi, cuối cùng tỉnh lại một bộ phận phụ huynh. Ở sau đó trong khoảng thời gian một tuần, Vương Mặc đội trưởng đóng cửa toàn bộ trung tâm cai nghiện game, tiến hành điều tra nghiêm mật. Tất cả nhân viên được mang đi thẩm vấn. Dương Vĩnh Sinh làm ra đủ loại chuyện ác mới dần dần hiện lên trước mắt mọi người. Các học sinh bên trong trung tâm cai nghiện game cũng nhào nhào hiện thân, công khai những chuyện Dương Vĩnh Sinh đã làm với bọn họ. Cho tới bây giờ mọi người mới biết được, bị Dương Vĩnh Sinh ngược đãi không chỉ có con nít, còn có người già, phụ nữ có thai, trị liệu ở chỗ đó. Không phải nghiện nét, không phải yêu sớm, cũng không phải bệnh tâm lý, mà là không phục tùng quản giáo. Vợ muốn ly hôn thê tử, phụ nữ có thai, phản kháng chồng, không muốn sinh con, lão nhân không muốn phân chia tài sản cho hài tử, chỉ cần bước vào cửa này, nên liền như là đạp vào núi đa biển lửa, mỗi một phút, mỗi một giây đều chịu đựng dày vò. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cộng đồng mạng viết status phê phán Dương Vĩnh Sinh và trung tâm cai nghiện game, chủ đề nghiện nét lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mọi người không thể tin được, tại nơi khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, Internet phổ cập thời đại này, còn có phụ mẫu ngu muội cho rằng con của mình là bị nghiện nét. Mà có chút học giả cũng nhao nhao phân tích, các gia trưởng tin tưởng Dương Vĩnh Sinh vững chắc, phần lớn trình độ văn hóa, bản thân không cao, đồng thời tính cách của bọn họ táo bạo, không có tính nhẫn nại. Các cha mẹ phạm phải tội ác, cuối cùng báo ứng ở trên người hài tử vô tội. Vết thương tâm lý Dương Vĩnh Sinh và trung tâm cai nghiện game lưu lại cho những hài tử này mãi mãi cũng không có cách nào xóa đi. Nhưng mọi người cũng tin tưởng bọn họ sẽ không phạm cùng một sai lầm trên cùng một đời người, thế giới sẽ tốt đẹp hơn, đến nỗi kẻ cầm đầu tất cả Dương Vĩnh Sinh cũng không có cơ hội gặp được mặt thẩm phán, đã bị ngồi trên ghế điện chính mình nghiên cứu phát minh, bị điện giật đến hồn phi phách tán. Qua điều tra của Vương Mặc, cuối cùng nhận định là Dương Vĩnh Sinh không cẩn thận đem bí mật tầng hầm bại lộ cho phụ tá của hắn là Nghiêm giáo quan. Nghiêm giáo quan lương tâm phát giác tới vật lộn, cuối cùng chết ở trên ghế điện. Điểm này cũng được đám Diêm Vũ, những người chứng kiến, chứng thực lại. Ngoại trừ cái đó ra, trung tâm cai nghiện game có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy, phía sau tất nhiên không thiếu ô dù bảo hộ. Vương Mặc vì vậy mà thành lập tổ chuyên án, trong mấy ngày ngắn ngủi xét xử hơn 10 nhân vật có liên quan đến vụ án. Sau khi tất cả được kết thúc, đám Diêm Vũ cũng được đưa từng người về nhà. Đương nhiên, vì giữ bí mật, giống như những hài tử khác gặp nạn trong trung tâm cai nghiện game, bọn mập mạp đều chưa từng xuất hiện ở trước màn ảnh. Vì lẽ đó, phụ mẫu của bọn họ đến cuối cùng còn tưởng rằng bọn họ tham gia hoạt động phụ đạo do trường học tổ chức. Canh gà đen táo đỏ, cậu ăn đi, đi bồi bộ nào. Tô Hàn bưng nổi canh, bốc hơi bốn phía, nhanh chóng đặt ở trên bàn ăn. Triệu Thiến Thiến cùng Đại Hắc lập tức sán lại gần. Diêm Vũ đâu? Tô Hàn không thấy bóng dáng của hắn mới hỏi. Triệu Thiến Thiến chỉ phòng ngủ. Ở bên trong chơi game, Diêm Vũ, Tô Hàn đi tới phòng ngủ, liền thấy Diêm Vũ đang chuyên tâm ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc đánh Liên Minh Huyền Thoại, đánh hay hơn so với lần trước. Hắn không tiếp tục tích lũy tiền mua cảnh sát nữa mà bắt đầu đánh Blue Crank. Ăn cơm, Tô Hàn hô. Diêm Vũ không nhịn được nói. Không thấy tôi đang bận à? Một người qua đây đút cho tôi là được. Cứ làm phiền tôi như vậy. Tô Hàn tức giận đến cười ra tiếng, nàng nắm chặt lỗ tai của Diêm Vũ, kéo về phía sau, bắt đầu hỏi hắn. Lão nương có phải cho ngươi mặt mũi hay không? Thực đúng là coi mình thành thiếu niên nghiện nét à? Đau đau đau, quân tử động khẩu, không động thủ. Diêm Vũ vội vàng tránh thoát. Ta cũng không phải quân tử. Tô Hàn vỗ Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ sợ, hắn yên lặng lựa chọn bán đồng đội, treo máy, ngoan ngoãn mà trở lại bàn ăn. Triệu Thiến Thiến cười nói. Lão công, tôi phát giác anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi tiểu tô. Cũng không hẳn, ai bảo nàng là chủ nhiệm lớp của tôi? Diêm Vũ buồn bực nói. Cậu còn biết tôi là chủ nhiệm lớp của cậu ư? Tô Hàn tức giận nói. Nếu không phải là nhìn cậu lần trước đi trung tâm cai nghiện game trở về sắc mặt vẫn không dễ nhìn, ta mới lười xuống bếp. Sắc mặt Diêm Vũ nhìn không tốt, có quan hệ với sử dụng quỷ thủ. Bất quá nói đến, những ngày này hắn vẫn ở nhà, cũng không có đi học. Thiên khiển căn bản chưa từng xuất hiện, thậm chí Diêm Vũ hoài nghi có thuyết pháp thiên khiển này hay không. Trước đây chẳng lẽ là sư phụ đi chơi gái bị bắt còn té gãy chân, cố ý bịa đặt ra chuyện thiên khiển để làm cho Diêm Vũ áy náy. Bất quá thiên khiển không đến, Diêm Vũ cũng là thanh tĩnh. Hắn uống một ngụm lớn canh gà, tâm tình thư sướng một lúc lâu, hồi tưởng lại hai tuần lễ này, cảm giác mỗi ngày ăn trực thật đúng là không dễ chịu. Bất quá cho dù mỗi ngày ăn trực, thời gian cũng tốt hơn nhiều so với ở bên trong trung tâm cai nghiện game. Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hôm qua là 7 ngày của Lý Chí Hiền, cậu tiễn anh ta đi miếu thành hoàng sao? Mặc dù nói nhảy lầu tự sát cũng không phải kết thúc yên lành, nhưng Lý Chí Hiền đã thấy kết quả của trung tâm cai nghiện game. Vì lẽ đó, trong lòng cũng không có oán khí, không cần tôi đưa đi, tự hắn liền có thể tìm đường đi tới miếu thành hoàng. Diêm Vũ thở dài nói. Nghe nói lúc phụ mẫu của Lý Chí Hiền làm tang lễ, khóc đến tê tâm liệt phế. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm như vậy? Mọi người luôn tới thời điểm ăn đến đau khổ mới thấy hối hận, nhưng trên thế giới lại chưa sản xuất ra thuốc chứa hối hận. Hối hận, Triệu Thiên Thiến cười nói. Diêm Vũ bỗng nhiên nói. Nói đến thuốc hối hận, có chuyện ta rất hối hận. Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến nghi hoặc mà nhìn Diêm Vũ. Trận game vừa rồi, ta nên chờ Mafia đến rồi mới thả gấu. Diêm Vũ vô cùng tiếc rẻ nói. Đi tìm chết. Tô Hàn không khách khí chút nào, đạp lên Diêm Vũ dính vào bàn cơm. Diêm Vũ mặt dày mày dạn lại bỏ lên. Triệu Thiên Thiến nói sang chuyện khác, liền vội vàng hỏi: Lão công, anh lần này đến trung tâm cai nghiện gần có phát hiện manh mối liên quan tới mẫu thân của anh hay không? Nói đến chính sự, Diêm Vũ cũng không tiếp tục cười đùa tí tưởng nữa. Hắn cau mày nói: Không có tiến triển gì có tính thực chất, chỉ biết là mẫu thân của tôi đã từng ở trung tâm cai nghiện game. Nếu như Dương Vĩnh Sinh không chết mà nói, có lẽ tôi còn có thể hỏi hắn một chút chuyện ở liên quan đến mẫu thân. Nhưng hắn đã hồn phi phách tán, không có cơ hội. Không có biện pháp sao? Tô Hàn hỏi. Còn có mấy đầu manh mối, một là hai gã khác cùng phòng với mẫu thân của tôi, hai là tôi phát hiện túi hồ sơ bên trong văn phòng bí mật của Dương Vĩnh Sinh. Bên trong túi hồ sơ có tên hai người, trong đó một người họ Nhậm, tôi nghĩ chính là hắn đưa mẫu thân của tôi đến trung tâm cai nghiện game. Một người khác tên là Chiêm, trước kia chính người đỡ đẻ cho mẫu thân của tôi. Nếu như tìm được bà ta, có lẽ có thể biết được gia hỏa họ Nhậm kia đến tột cùng là ai. Chỉ là biết một cái tên mà nói, rất khó tìm đến người này, Tô Hàn thở dài nói. Chí ít, hai gã cùng phòng khác của mẫu thân cậu còn có địa chỉ gia đình. Vì lẽ đó, trước hết nghĩ biện pháp, liên lạc với hai vị cùng phòng kia một chút, Diêm Vũ nói. Còn Hạ Liễu, nàng mặc dù là bạn thân tốt nhất của mẫu thân mình, nhưng hai người chỉ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, về sau bởi vì không môn đăng hộ đối mà thiếu liên hệ với nhau. Diêm Vũ đã hỏi nàng những vấn đề nhưng cũng không có được câu trả lời hữu dụng. Ba người một chó đang hưởng thụ mỹ vị của cơm trưa, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diêm Vũ nghi ngờ nói: Là lão Tào sao? Trước khi hắn tới như thế nào không gọi điện thoại? Chờ một chút, tôi đi mở cửa. Tô Hàn ngẩng đầu lên. Đối với Tào đại sư, Diệp Vũ đã sớm không khách khí, vì lẽ đó hắn mặc quần cộc hoa, đầu tóc rối tung, đẩy tay bóng mỡ mà đi mở cửa. Lão Tào, nghe nói ông đi bụng trộm làm 998 tư thế, ông nha kiềm chế một chút, thực sự không thể tôi sẽ giúp ông chia sẻ. Diệp Vũ mở cửa, lời mới nói được một nửa chợt phát hiện đứng ngoài cửa không phải là Tào đại sư mà là một lão nhân mặc âu phục đi giày da. Lão nhân nhìn thấy bộ dáng của Diêm Vũ, rõ ràng khóe mắt co rút. Khụ khụ, nhà chúng tôi không mua bảo hiểm, Diêm Vũ lúng túng nói. Lão nhân nghe xong suýt chút nữa muốn phun ra máu. Hóa ra cái người trẻ tuổi kia coi chính mình là bán bảo hiểm. Có thể như thế nào, cao tuổi rồi còn bán bảo hiểm vậy? Tiểu hòa tử, tôi không phải bán bảo hiểm. Nhà chúng tôi cũng không cần dịch vụ giặt quần áo. Tôi cũng không phải là làm dịch vụ giặt quần áo. Đồng hồ nước ở bên ngoài. Tôi nhìn giống như cha đồng hồ nước ư? Lão nhân toát mồ hôi, cố gắng khắc chế chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình ở nước ngoài học được lễ nghi, lại giống như ở trước mặt tiểu tử này, không có tác dụng. Vậy ngày tới làm gì? Diêm Vũ gãi gãi đầu của mình. Lão nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hạ nhân tên là Mạc Khôn Hoa, là quản gia Tô Thành. Hôm nay qua đây là muốn gặp tiểu thư Tô gia của nhà chúng tôi nói chuyện. Đây là sự tình. Tô gia đại thọ 80 tuổi. Họ Tô, Diêm Vũ lấy lại tinh thần. À, tìm Tô Hàn. Là xin hỏi Tô tiểu thư ở đây sao? À, ngài đợi một chút, để tôi gọi nàng ra. Diêm Vũ xoay người sang chỗ phía của Tô Hàn, thuận tay còn móc móc cái mông của chính mình. Mặc quản gia phiền muộn một hồi. Hắn sớm nghe nói tiểu thư của chính mình bởi vì hờn dỗi chuyển ra khỏi ký túc xá của trường học, còn ở bên ngoài lần đầu tiên cùng một nam sinh ở chung. Mặc quản gia còn tưởng rằng nam sinh này chắc chắn là hòa hoa phong nhã, tài hoa hơn người, tướng mạo tuấn lãng, thân thể bất phàm. Nếu không, tất nhiên không có khả năng đạt được phương tâm của Tô tiểu thư bọn họ. Nhưng hôm nay vừa gặp, tiểu tử này có vẻ cùng bốn cái thành ngữ kia không dính nổi nửa điểm quan hệ. Cái mày. Mặt ủ mày trao, mắt buồn ngủ, tóc tai thì rối tung, ngón tay thì bóng mỡ. Trọng điểm, tiểu tử này nhìn mới 18 tuổi, còn Tô Hàn đều lã là 22. Chẳng lẽ đại tiểu thư của chính mình là thích gặp cỏ non? Mặc quản gia nghĩ tới đây, vội vàng đem những ý nghĩ trong đầu của mình hoàn toàn dập tắt. Hắn lộ ra nụ cười lễ nghi, chuẩn bị nghênh đón đại tiểu thư của chính mình. Nhưng mà... Ai tìm tôi vậy? Diêm Vũ, ta lại nói cho cậu, nếu đứng ngoài cửa là bán bảo hiểm, bán quần áo, trà đồng hồ nước, lão nương không để yên cho cậu. Liền thấy Tô Hàn có đang mặc tạp dề, vừa cùng Diêm Vũ cãi nhau ầm ĩ, một bên đi tới cửa. Tiểu thư, Mạc quản gia cả kinh nói. Tô Hàn sững sờ, nhìn Mạc quản gia một cái, sau đó luống cuống tay chân, cởi xuống tạp dề, ho khan hai tiếng nói. Mạc quản gia, ông làm sao lại tìm đến nơi này? Mạc quản gia lau lau con mắt của chính mình. Nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm mà nói, tiểu thư nhà mình, vậy mà còn mặc tạp dề. Đây chính là mười ngón tay không dính nước mùa xuân đại tiểu thư sao? Mạc quản gia dù sao cũng là người hiểu đời, hắn ho khan hai tiếng, chậm rãi nói ra. Tiểu thư, cô rời nhà lâu như vậy cũng nên trở về đi. Tôi không trở về, Tô Hàn cau mày nói. Nếu là trở về, ông tôi chắc chắn lại buộc tôi đi ra mắt. Hài, tiểu thư, cô cũng lớn rồi, chứ đâu còn nhỏ, là nên tìm kết cục. Mạc quản gia lại nhìn Diêm Vũ một cái, nhịn không được, dùng mình khẽ. Tô lão gia nói, lần này ông ấy không can dự với cô, toàn bộ là do cô chọn lựa yêu thích. Nói nhiều như vậy, còn không phải muốn để tôi trở về. Mạc quản gia, ngài trở về đi, tôi ở chỗ này rất tốt, Tô Hàn nói ra. Mạc quản gia thở dài, tiểu thư. Cô dù sao cũng là đại tiểu thư của Tô gia, một mình ở bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu là cô cùng một chút người loạn thất bát tao kết giao, thậm chí ở cùng một chỗ, miễn không bị người nói, cho dù cô có không để ý, Tô lão gia trên mặt cũng nhìn không được. Mặt mũi của ông ấy là mặt mũi của ông, cùng tôi có cái gì quan hệ? Tôi thích cùng ai kết giao, thích cùng người nào ở cùng một chỗ, cùng lão nhân gia cũng không có chút nào quan hệ. Mạc quản gia, còn xin ngài trở về chuyển lời với ông ấy, quản tốt Tô gia của ông ấy, đừng quản một cái tiểu tôn nữ như tôi. Tô Hàn càng nói càng tức giận, cuối cùng dứt khoát quay người về đến trong phòng nói chuyện với Triệu Thiến Thiến. Mạc quản gia của Diêm Vũ, hai người đứng tại cửa ra vào, lộ ra vẻ mặt lúng túng. Khụ khụ, tôi là một ngoại nhân, không tiện nói, nhưng tôi cảm thấy cái này đều là thế kỷ 21, đời sống tình cảm của hai tử nên để chính bọn họ tới quyết định. Diêm Vũ ho khan hai tiếng rồi nói ra. Mạc quản gia sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tiểu hòa tử, người sợ rằng không biết thân phận chân chính của tiểu thư. Tôi cũng không có hứng thú biết, Diêm Vũ nhàn nhạt nói ra. Chờ cậu biết, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Trên thế giới này, người là có phân đủ loại khác biệt. Người hạ đẳng, hôn nhân có thể tự do lựa chọn. Nhưng có chút người thượng đẳng lại không phải do chính mình. Diêm Vũ nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn không quá ưa thích người nghe, người khác nói những thứ không xuôi tai. Người làm sao lại phân đủ loại khác biệt? Gia đình của Tô Hàn lại không lên, đó cũng là người. Lại nói, bối cảnh của Diêm Vũ cũng không kém, nằm cái mộ mộ của hắn, cái nào là người bình thường đây? Ta kiêu ngạo sao? Ta tự hào sao? Diêm Vũ yên lặng vì chính mình khiêm tốn một chút. Mạc quản gia nói, phối hợp thở dài. Thôi thôi, tiểu thư sớm muộn cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của lão gia. Tiểu hòa tử, cậu tên là gì? Tô lão gia khổ tâm, cùng tôi có cái gì quan hệ? Diệp Vũ im lặng nói. Tôi liền hỏi một chút. Tôi tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Tốt, tôi nhớ kỹ tên của cậu. Mạc quản gia từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho Diêm Vũ. Nếu tiểu thư lại dùng bữa ăn, lão thần liền không quấy rầy nhiều nữa, còn xin Diêm tiên sinh đem phong thư này giao cho tiểu thư. Được. Dưới ánh mắt phiền muộn của Mạc quản gia, Diêm Vũ dùng cái tay bóng mỡ đón lấy cái phong thư nạm vàng, còn đối với hắn vươn tay. Tạm biệt. Mạc quản gia không có cùng Diêm Vũ nắm tay, chỉ cười cười. Tạm biệt. Đóng cửa phòng, Diêm Vũ nhún nhún vai trở lại trong phòng khách, đem thư tín bỏ vào trên bàn cơm. Lão đầu nhi, cái kia cho cô. Hử, chuẩn, không có chuyện gì thì tốt. Tô Hàn miết miệng nói ra. Triệu Thiến Thiến ở một bên bưng mặt cười nói. Tiểu Tô, nhà cô điều kiện tốt như vậy, tại sao còn muốn đến Đông Thành Nhất Trung làm giáo viên vậy? Còn không phải trong nhà ép ta quá gắt, ta mới vừa vặn tốt nghiệp, bọn họ thu xếp lấy cho ta ra mắt, giống như hận không thể đem ta gả đi. Lão nương cũng không phải không ai muốn. Diêm Vũ nuốt nước miếng, thâm thía nói ra. Tổ lão sư, theo cái tướng mạo này của cô tôi nói, khẳng định là không lo ế, nhưng cái tính khí này của cô, ai cũng không muốn cưới một con cọp cái về nhà, có đúng không? Diêm Vũ, cậu muốn chết? Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Diêm Vũ cuối cùng quay lại lớp học. Ở phương Nam, thời tiết ấm tốc độ so với phương Bắc nhanh hơn. Tháng 4, thời điểm mưa phùn liên miên, ra ngoài còn cần nhiều mặc một bộ áo khoác. Chính là vào đầu xuân, sau mưa phùn, toàn bộ sân trường đều tràn ngập mùi bùn đất thơm ngát. Diêm Vũ nhàn nhạt nằm nhoài ở lớp ban 2, cuối cùng trên mặt bàn, hưởng thụ buổi chiều yên tĩnh. Được rồi, chúng ta giải tiếp một đề. Cái này, giáo sư đã nói qua rất nhiều lần. Dùng cái gì? Dùng phương pháp bài trừ. Chọn A, chắc chắn sai. B, chúng ta cũng bài trừ. C, rõ ràng không có khả năng. Chọn cái gì? Chọn D. Hai. Rất tốt. Đồng học chúng ta đều theo đuổi tiết tấu của giáo viên. Một cái giáo viên mặc áo sơ mi trắng, đem góc áo nhét vào trong quần, sau đó nắm chặt dây lưng thật dài. Đây là trang phục tiêu chuẩn của giáo sư vật lý. Lúc này, giáo sư đang ở trên bục giảng, tốn sức mà nói cho mọi người về đề, nhưng ở dưới không có ai nghiêm túc nghe giảng. Hài, cũng không trách được đám nhị thế tổ này. Nếu cha ta mà có tiền, ta còn vỗ dắm vào cái môn lịch sử này, môn vật lý này. Ta cũng mỗi ngày tại nhà ngủ ngon. Giáo viên vật lý ở trong lòng thở dài. Người người đều chán ghét Phú Nhĩ Đại, nhưng người người lại muốn trở thành Phú Nhĩ Đại. Đúng vào lúc này, cửa sổ bỗng nhiên có một học sinh nhỏ giọng nói một câu. Giáo viên chủ nhiệm tới. Tất cả học sinh nguyên bởi đang lỏng lẻo, từng người đoan chính ngồi thẳng, bút ký nghiêm túc. Giống như là đang nghe giảng, liền ngay cả Dương Tuyết Phi cũng ngồi thẳng thân thể. Duy chỉ có một mình Diêm Vũ, gục xuống bàn ngủ, mơ mơ màng màng. Tô Hàn đạp giày cao gót, lặng lẽ từ phía ngoài đi vào, nàng là một bộ không có để ý. Quét mắt một vòng, nhìn tình huống trong lớp, coi như hài lòng, thẳng đến nàng nhìn thấy Diêm Vũ đang nằm ngáy o o. Khụ khụ, Tô Hàn nói, Diêm Vũ, cậu đi ra đây một chút. Nghe được Diêm Vũ bị chủ nhiệm lớp hô, trong lớp bạn đồng học đều cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không phải bọn họ không thích Diêm Vũ, bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy may mắn mình không bị kêu lên thôi. Nhưng mà Diêm Vũ căn bản không có nghe được thanh âm của Tô Hàn, vẫn như cũ ngủ say xưa. Diêm Vũ, Tô Hàn hô lên một tiếng. Dương Tuyết Phi thực sự nhìn không được, nhẹ nhàng dẫm vào bàn chân của Diêm Vũ. Diêm Vũ lập tức bừng tỉnh, hắn hít mắt đứng đây nói. Cái đề này tôi biết, chọn C. Diêm Vũ, cút ra đây cho tôi. Tâu Hàn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là tiếp tục bỏ mặc Diêm Vũ làm như vậy, bàn hai lớp 12, kỳ này học tập chắc chắn sẽ bị làm cho nó hư. Cái gì vậy? Diêm Vũ cuối cùng thanh tỉnh, hắn nhìn xem Tô Hàn đứng ở ngoài cửa. Tiếp đó một tiếng loạn trọng mà đi ra khỏi lớp. Sau lưng, mập mạp cũng hắc trắng, yên lặng đối với Diêm Vũ, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là lão đại của chúng ta, ngay cả tư thế đi đều đẹp trai như vậy. Tìm tôi có việc gì? Diêm Vũ đi ra khỏi phòng học, nhỏ giọng hỏi. Triệu Thiến Thiến, theo bên hông Hello Kitty từ bên trong Tô Hàn bay ra, cười cười nói. Tiểu Tô là sợ cậu làm hỏng học tập của lớp. Bọn họ một đám phú nhĩ đại, còn có cái gì tập tục để tôi làm hư? Tiền quan trọng đến đâu, có thể. Tiền quan trọng đến đâu, cũng đâu có vấn đề gì với họ. Ở đây, giáo dục mọi người ngủ nhiều, dưỡng tốt thân thể mới có tư cách dùng tiền. Diêm Vũ nghiêm chỉnh mà nói hiêu nói vượn. Tô Hàn hừ một tiếng, đưa tay từ trong túi, lấy hồ sơ giao cho Diêm Vũ. Đây là tư liệu mà cậu muốn, tôi là thật vất vả mới sai người lấy được đấy. Diêm Vũ cười cười, tiếp nhận túi hồ sơ, khích lệ nói. Không hổ là đại tiểu thư Tô, chuyện này đổi thành người khác thực sự nhất định là không làm được. Triệu Thiến Thiến tò mò hỏi, trong này là cái gì nhỉ? Sự tình của người sống, người chết không thể quản nhiều. Diêm Vũ sờ sờ đầu của Triệu Thiến Thiến, bộ dáng kia thật giống như đang nói. Sự tình của con người, tiểu thí hải không thể quản. Triệu Thiến Thiến mân mê miệng. Diêm Vũ lại ung dung mà trở lại lớp học. Thành Mộc bị nhiễu, hắn cũng không có tâm tư ngủ tiếp. Vì lẽ đó dứt khoát mở ra túi hồ sơ ở bên trong xem xét tư liệu. Trên thực tế, túi hồ sơ này là giả vờ, còn bên trong chính là hồ sơ vụ án năm đó Triệu Thiến Thiến chết. Sở dĩ giấu giếm Triệu Thiến Thiến là vì nàng quá độ để ý. Diêm Vĩnh hy vọng có thể sớm để cho Triệu Thiến Thiến biết được chân tướng. Dạng này hắn mới tốt mà ứng đối một chút. Nếu không, bây giờ Triệu Thiến Thiến mặc dù nhìn đáng yêu, nhưng một khi nàng biết ai giết nàng tôi nói, làm không tốt trực tiếp lại biến thành lệ quỷ. Diêm Vũ nhìn lén Dương Tuyết Phi một cái, phát giác nhà đầu này còn đang nghiêm túc đi móc cái khăn, hắn mới yên lòng lấy ra tư liệu. Trong hồ sơ, kỹ càng mà ghi chép phát giác của mọi người tại hiện trường, đồng thời còn có cái khẩu cung, trở lại như cũ những chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ cái đó ra, còn bổ sung mấy tấm ảnh mơ hồ đen trắng, một tấm trong đó là Triệu Thiến Thiến khi còn sống. Còn lại, tất cả đều là hiện trường chứng cứ khi chết. Vào một ngày chiều muộn ngày 21, trong một buổi học tự học, Triệu Thiến Thiến bởi vì thân thể khó chịu mà trở lại bên trong ký túc xá. Đêm đó, bởi vì bộ môn cung cấp điện dẫn đến toàn bộ giáo khu cắt điện cùng ký túc xá. Những bạn bè sau khi trở về còn tưởng rằng Triệu Thiến Thiến đã nằm ngủ, rất nhanh dung dọn đồ đạc lên giường nghỉ ngơi. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, bạn bè cùng phòng mới phát hiện Triệu Thiến Thiến cũng không có tại giường của chính mình ngủ, mà là thi thể của nàng bị nhét vào trong một cái con thú nhồi bông Hello Kitty. Cùng ký túc xá, cùng phòng, cùng Triệu Thiến Thiến thi thể, ngủ cả một đêm. Sau khi phát giác điều tra, Triệu Thiến Thiến đã là bị ngộ hại. Nguyên nhân chết là bị người cưỡng ép đặt ở bên trong nước. Đặt ở bên trong, nơi giặt quần áo, ngạt thở, chìm chết. Hung thủ không có làm bẩn thi thể của nàng, mà lại nhanh chóng đem nàng nhét vào bên trong Hello Kitty, lại cấp tốc rời đi. Toàn bộ quá trình gây án cũng không có để lại bất luận giống vân tay cũng manh mối rõ ràng nào cả. Lúc đó, cảnh sát so sánh vụ án giết người 20 năm qua của cả nước cũng không có tìm được đầu mối cùng những thủ pháp gây án tương tự. Đồng thời, điều tra quan hệ của Triệu Thiến Thiến vẫn như cũ, không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, cái án này biến thành án chưa giải quyết, cuối cùng phủ bụi tại bên trong đống hồ sơ. Không oán, không hận, không phải vì tài, cũng không phải vì sắc, tên hung thủ này căn bản không có động cơ giết chết Triệu Thiến Thiến. Nhưng tại sao mục tiêu của hắn lại minh xác như vậy, thủ pháp hành sự lại kinh khủng như vậy? Diêm Vũ cẩn thận nhìn tư liệu từng chỗ từng chỗ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó cấp tốc lục lọi lên. Tìm ra rồi. Căn cứ theo tư liệu ghi chép, ngày mà Triệu Thiến Thiến xảy ra chuyện, Đường Hân bởi vì hoài thai 9 tháng một mình len lén đến bệnh viện làm kiểm tra. Diêm Vũ lấy ra hiện trường ảnh chụp Triệu Thiến Thiến chết. Mặc dù ảnh chụp 10 phần mơ hồ, nhưng hắn có thể lờ mờ nhìn thấy cái đồ chơi Hello Kitty bằng lông nhung to lớn kia là đặt ở giường ngủ của mẫu thân hắn. Diêm Vũ hoàn toàn run lên, nhìn không được, thấp giọng lẩm bẩm. Cái hung thủ trước kia chân chính muốn giết không phải là Thiên Thiến mà là mẫu thân của ta. Diêm Vũ không biết mẫu thân của mình đến tột cùng đã làm gì sai, lại có người làm sát thủ giết người như vậy. Nếu như đêm đó mẫu thân không có rời khỏi trường học, chỉ sợ bây giờ cũng sẽ không có Diêm Vũ. Nhưng dù vậy, Diêm Vũ trong lòng cũng đối với Triệu Thiến Thiến sinh ra áy náy thật sâu. Cái người họ Nhậm kia rốt cuộc là ai? Diêm Vũ che lấy trán, cố gắng suy xét. Bây giờ cần phải cởi ra được nguyên nhân cái chết của mẫu thân, vẫn là vì báo thù cho Triệu Thiến Thiến. Diêm Vũ đều muốn đem sự tình tra được, tra ra manh mối. Chỉ là Diêm Vũ hôm nay phát giác, hắn không biết như thế nào nói cho Triệu Thiến Thiến. Tốt nhất vẫn tạm thời không nên nói cho nào biết, bởi vì Diêm Vũ không đành lòng nhìn một nữ hài tử đáng yêu vì kiều hận mà tính tình đại biến. Mặc dù quyết định này ngay ra tự hồ có chút ích kỷ. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Lúc này Dương Tuyết Phi đột nhiên hỏi. Diêm Vũ vội vàng thu hồi ảnh chụp cùng tư liệu, lúng túng nói. Không, không có gì. À, Phi Phi, tôi có việc muốn hỏi cậu. Hỏi cái gì? Nhưng cậu cũng phải đáp ứng từ một chuyện. Dương Tuyết Phi tâm tình tự hồ không sai. Hai ta đều quen nhau, còn có cái gì điều kiện? Dương Tuyết Phi mỉm cười đối với Diêm Vũ, mở ra cái bàn tay trắng nõn. Điện thoại di động của cậu tôi mượn một chút. Làm gì? Là bỏ phiếu cho idol của tôi. Cậu ngay cả thần tượng ở trường học ban trước cũng không có nhìn qua chứ. Tôi là một fan hâm mộ của Thái Khôn Khôn. Gần đây idol của chúng tôi tham gia một cuộc bình chọn, mỗi người điện thoại đều có thể tặng một phiếu. Vì lẽ đó mượn điện thoại của cậu tặng một phiếu đây. Diêm Vũ nghe mơ mơ màng màng. Cái gì thần tượng, cái gì idol, cái gì mà Thái Khôn Khôn, những thứ này đều là cái đồ chơi gì? Nhưng nếu có người cầu mình, Diêm Vũ chỉ có thể lấy điện thoại của mình ra, cẩn thận từng ly từng tí giao cho Dương Tuyết Phi. Đây là do mẹ ba của ta đưa, cô có đừng làm hư. Điện thoại đây ư? Dương Tuyết Phi im lặng nói. Cậu là người nguyên thủy sao? Điện thoại như thế này làm sao tôi bỏ phiếu cho Khôn Khôn của nhà chúng tôi? Cô đúng là kỳ thị điện thoại. Cô có biết điện thoại? Điện thoại này tôi phải bao nhiêu cố gắng mới được đưa không? Thôi đi, cái kia cũng không có ích gì cho tôi. Có biết Khôn Khôn nóng dần dần 99 độ vì đông đảo fan hâm mộ chờ đợi mà kiên trì hát ở trên đài. Hai chân bị vỡ nát gãy xương còn kiên trì luyện tập điệu nhảy Clucket. Ít hầu xương to lên 79 lần, vẫn kiên trì luyện tập phát âm, mỗi ngày luyện múa 57 giờ trở lên, nắm giữ toàn bộ fan hâm mộ 300 vạn, nhưng xưa nay chưa từng kiêu ngạo. Diêm Vũ chợt phát hiện, nữ hài tử sau khi nghĩ tới minh tinh, lập tức trí thông minh hoàn toàn có thể so sánh với khỉ đầu chó. Khỉ đầu chó? À không đúng, Phi Phi, bỏ phiếu sự tình này, chúng ta quay đầu tiếp tục xử lý. Cô có thể trả lời tôi vấn đề này trước có được không? Diêm Vũ thu hồi điện thoại. Dương Tuyết Phi thở dài nói. Được, quay đầu lại, cậu nhớ kỹ giúp tôi mượn điện thoại của Tiểu Uyển bỏ phiếu cho Khôn Khôn. Được được, không thành vấn đề. Diêm Vũ liền hỏi. Cậu có biết ở Đông Thành chúng ta có cái nhân vật tương đối lợi hại họ Nhậm hay không? Nhậm ư? Dương Tuyết Phi nháy mắt mấy cái. Cái họ này cũng không phải cái gì phổ biến, nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho cậu. Không có. Dương Tuyết Phi xuất thân từ Thư Hương môn đệ, cùng những trưởng bối bên cạnh kết giao bằng hữu đều là những người cấp nhân vật ở trong toàn bộ Kiến Châu. Ngay cả nàng đều nói không có, cái này thực sự chỉ sợ là không có. Đông Thành không có, vậy Lộ Thành thì sao? Diêm Vũ còn chưa hết hy vọng. Ở trong tỉnh Kiến Châu có hai tòa thành thị lớn, một cái là tỉnh lỵ thành thị Đông Thành, một cái khác là thành thị kinh tế Lộ Thành. Lộ Thành xây lên ở ven biển, nắm giữ bến cảng quốc tế. Lộ Thành không chỉ có phát triển kinh tế phi tốc, còn có đặc biệt thích hợp với thanh niên văn nghệ ở lại. Lộ Thành cũng không có, Dương Tuyết Phi ngẫm lại. Nhưng tôi thực sự biết một cái họ Nhâm. Không biết có phải cùng cái mà cậu nói hay không? Bởi vì Nhâm gia này là ở tại Thân Thành. Thân Thành ư? Diêm Vũ sững sờ. Thân Thành chính là trung tâm thành thị của Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc, giao thông, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, tài chính, mậu dịch, triển lãm cùng trung tâm vận tải đường thủy, đám đầu tiên duyên hải mở ra thành thị. Ở Thân Thành, riêng 1 mét vuông thậm chí có thể bán được 20 mấy vạn giá cả. Đó là một nơi phồn hoa nhất. Nếu như chỉ có một cái Nhâm gia, nghe như thế nào cũng không khí phái. Nhưng đằng trước tăng thêm 2 chữ Thân Thành liền lộ ra vẻ không tầm thường. Thân Thành cách chúng ta ở đây xa, người tìm chắc chắn không phải Thân Thành của Nhâm gia đâu. Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Dương Tuyết Phi lại thúc giục nói. Thân là nam nhân, nói được làm được, mau đi giúp tôi mượn điện thoại của Tiểu Uyển. Diệp Vũ im lặng. Tìm Tiểu Uyển cũng không cần, tôi sẽ hỏi Mập Mạp cùng Đại Ngư Nhi qua đây giúp cô. Cũng được. Diệp Vũ đem Mập Mạp cùng Hắc Trắng gọi qua để cho hai người bọn họ nộp lên điện thoại, chính mình đi ra ngoài gọi điện thoại. Bởi vì Diêm Vũ cùng Tô Hàn, một người phải đi dạy học, một người thì đi học, đều không có thời gian để chạy đi chạy lại. Vì lẽ đó, tìm kiếm hai gã cùng phòng với Diêm Mẫu, mẫu thân của Diêm Vũ, liền giao cho Tào Đại Sư. Lão Tào, ông tra được gì chưa? Sau khi điện thoại kết nối, Diêm Vũ hỏi. Đại Sư, cái Diệp Hàm cùng Trương Vi Vi đều ở tại Đông Thành. Có một cái thì ở tại thôn Tiểu Sơn Phong Môn, điện thoại thì không gọi được, tôi lúc này đang lái xe đi đây, Lão Tào đắc ý một hồi nói. Lần trước Tào Đại Sư sau khi hỏng mô tô, hắn không biết đi chỗ nào lừa gạt được một khoản tiền mua một cái xe hơi nhỏ second hand. Hắn khắp nơi lái xe đi dạo, sợ người khác không biết hắn là có cái xe độc nhất. Thôn Phong Môn phải bao lâu? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Rất gần, đại khái khoảng 2 tiếng đi. Không nói nữa, điện thoại di động của tôi sắp hết pin, còn phải cần hướng dẫn đây. Có chuyện gì hướng tôi báo cáo nhé. Được. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vũ nhìn thấy Tô Hàn đâm đầu đi tới. Tô Hàn mở miệng lại nói ra. Đi vào đi, tôi có việc muốn tuyên bố. Quan tuyên? Diêm Vũ nháy mắt mấy cái. Quan tuyên cái đầu cậu. Tô Hàn trừng mắt với Diêm Vũ. Bởi vì Tô Hàn đến, đám học sinh lục tục trở lại chỗ ngồi, chờ mọi người đều đến đủ. Tô Hàn nói. Các bạn học, bởi vì trường học cân nhắc đến mọi người học tập áp lực lớn, vì lẽ đó quyết định bắt đầu thứ hai, tổ chức cho lớp chúng ta đi hoạt động ngoài trời để buông lỏng tâm tình. Wow, trường học đối với chúng ta thật quá tốt, biết chúng ta học tập có áp lực lớn. mập mạp khoa trương mà nói. Tất cả các bạn học đều đắc ý mà cười lên. Chính trong lòng bọn họ cũng có chút tính toán. Cái đám phú nhĩ đại này, một bang đều có cái gì mà áp lực học tập. Chúng ta áp lực học rất lớn hay sao? Diệp Vũ nghi hoặc nói. Mỗi ngày ăn, ngủ, ngủ ăn, ngẫu nhiên còn đùa giỡn một chút mỹ nữ của cùng bàn. Rất tốt mà. Dương Tuyết Phi chừng mắt với Diêm Vũ một cái. Thật ra, trường học sắp tổ chức tiến hành thi sát hạch, sợ lớp của chúng ta làm nhiễu loạn các bậc đồng học của lớp khác. Vì vậy, nên để cho chúng ta đi ra chỗ khác. Diêm Vũ phốc một chút, cười ra tiếng. Tô Hàn đợi cho mọi người nghị luận xong xuôi mới tiếp tục nói. Hoạt động này duy trì 3 ngày, hôm nay là thứ 6, chúng ta thứ 2 xuất phát, địa điểm được định khoảng cách với trung tâm thành phố 2 tiếng, đó là đường đi thôn Phong Môn. Mọi người đêm nay trở về thông báo cho phụ huynh, chuẩn bị sẵn sàng, không thể tham gia, phải kịp thời hướng tới báo cáo chuẩn bị. Tô Hàn sau khi nói xong, hoạt động đủ các loại hạng mục cần chú ý, Diệp Vũ một tay chống đầu, nghiêng cổ nhìn Dương Tuyết Phi. Phi Phi, cô có đi hay không? Cậu hỏi tôi làm cái gì? Dương Tuyết Phi đề phòng nói. Chúng ta, bạn cùng ngồi bàn lâu với nhau như vậy, cô còn không biết tôi, Diệp Vũ thái độ làm người sao? Tôi đương nhiên muốn bảo hộ cậu. Cậu nghĩ đi, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài dã ngoại, dựng núi hoang vắng, không chừng có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này cậu liền có một người bạn ngồi cùng bàn, cường hữu lực bảo hộ cậu. Diệp Vũ cười nói. Cậu nếu là không đi, tôi cũng không đi. Sông núi tôi đã nhìn sớm chán rồi, không có mỹ nữ ngoài trời hoạt động thì tính là gì hoạt động ngoài trời. Dương Tuyết Phi bị lời nói chọc của Diêm Vũ làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng may không phải là cuối tuần này, đúng lúc chúng ta chuẩn bị ra ngoài giải sầu. Cùng cuối tuần có quan hệ gì? Cuối tuần này tôi muốn đi Lộ Thành tham gia một hồi yến hội. Nghe nói idol của tôi cũng có mặt, tôi muốn xin ký tên. Dương Tuyết Phi hai mắt tỏa sáng, còn bịch bịch mà nhảy không ngừng. Diệp Vũ hiểu được tâm lý của phụ nữ. Tô Hàn tuyên bố sau khi xong thủ tục liền bắt đầu bảo mọi người chuẩn bị học Anh ngữ. Diệp Vũ nghe được Tô Hàn giảng bài, sau khi nói xong không bao lâu liền nằm sấp trên bàn ngáy o o. Giấc ngủ này đến hoàng hôn, Diệp Vũ sau đó tỉnh lại, lớp học đã không còn một ai, chỉ có Tô Hàn ngồi ở trước mặt hắn. Hở? Diệp Vũ mơ mơ màng màng, phát ra một âm tiết không có ý nghĩa. Tôi dạy học nhàm chán như vậy sao? Tô Hàn hỏi. Diệp Vũ tỉnh táo lại, hắn lắc đầu nói. Không phải, cùng dạy học không có quan hệ. Chủ yếu tôi vừa nhìn thấy Tô lão sư, liền muốn ngủ. Ngủ cái đầu quỷ nhà cậu. Tô Hàn dùng ngón tay búng vào trên trán của Diêm Vũ. Diêm Vũ ủy khuất mà nói. Cô có phải hay không lại hiểu sai? Cậu còn trách tôi. Khục khục. Cậu thanh tỉnh một chút, tôi muốn hỏi cậu một số vấn đề. Tô Hàn nghiêm mặt nói. Diêm Vũ làm một mặt đứng đắn, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Đừng nói cô yêu tôi. Muốn chết. Một trận đánh làm cho Diêm Vũ mặt mũi bầm dập. Hắn một lần nữa lại ngồi thẳng. Tô Hàn một bên xoa xoa nắm đấm hơi phiếm hồng, ở một bên nói. Cậu cuối tuần này có thời gian không? Có thể cùng tôi đi một chuyến Lộ Thành. Có. Vâng quá, vì sao chúng ta lại đi Lộ Thành? Diêm Vũ xoa xoa cái đầu vẫn còn đau đau. Tô Hàn thở dài nói. Lần trước cậu cũng nhìn thấy đấy. Trong nhà của tôi, quản gia tìm tới cửa, muốn tôi ở trong đại thọ 80 tuổi của ông tôi về tham gia. Tôi không muốn trở về, nhưng của ông tôi ở trong thư viết. Lão nhân gia, hai năm nay thân thể càng ngày càng kém. E rằng thời gian không nhiều nữa, vì lẽ đó đặc biệt hy vọng tôi năm nay trong thọ yến liền gặp tôi vì... Thôi được rồi, cô cứ trở về đi, Diên Vũ cởi xuống ra nói. Cô đi, Triệu Thiên Thiến, để cho tôi chiếu cố. Cậu nghe tôi nói xong đã. Tô Hẳn trừng mắt với Diêm Vũ. Ông của tôi không phải là người xấu. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy rất yêu quý tôi. Nhưng cũng có thể là bởi vì lớn tuổi, vì lẽ đó muốn định ra kết hôn cho tôi. 2 năm qua, một mực buộc tôi kết hôn. Lần này trở về thăm hỏi ông ấy, ông ấy chắc chắn lại muốn giới thiệu với tôi một đống phú gia công tử. Tôi không có ưa thích bọn họ. Vì lẽ đó, cô muốn tôi đóng vai bạn trai của cô. Diệp Vũ tiếp lời sau đó nói. Đúng là kịch bản tiểu thuyết, tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng trang bức. Vì lẽ đó, cậu có muốn hay không cùng tôi về Lộ Thành? Tô Hàn u oán hỏi. Diệp Vũ xoa xoa cái mắt gấu mèo của mình, hắn có một loại dự cảm. Nếu như bây giờ mà cự tuyệt, có thể không có cách nào sống sót để trở về nhà. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể gật đầu nói. Có thể thì có thể, chúng ta để cho Thiến Thiến cùng Đại Hắc ở nhà có được không? Tôi đã cùng Thiên Thiên nói qua, nàng có thể chăm sóc tốt chính mình cùng Đại Hắc, Tô Hạn nói. Diệp Vũ khóe mặt co rút. Triệu Thiến Thiến, cái nữ nhân này chắc chắn là muốn cho chính mình cùng Tô Hạn dắt dây đỏ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.